Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1630, Diệu Kế của Dương Thiên Huyễn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Huyễn đội nón che, đưa lưng về phía mọi người mà ngồi trầm mặc không nói. Ninh Thải Vi nói, Dương sư huynh vì để mình nổi bật hơn Hứa Thất An, tính mang tài vật Ti Thiên Giám quyên tặng hết ra ngoài, rước lấy Tống sư huynh bất mãn, tố cáo hắn, vì thế chúng ta liền bị giám chính lão sư trục xuất. Lý Linh Tố nghẹn thật lâu, phun ra một câu, không hổ là ngươi. Vậy Thải Vi cô nương ngươi sao cũng đi ra, ngươi cần gì tham dự trong đó? Ninh Thải Vi có chút xấu hổ nói, ăn của người ta, thay người ta làm việc, Dương sư huynh mời ta ăn cơm, không hổ là ngươi. Trong lòng Lý Linh Tố phỉ nhổ. Lúc này, Dương Thiên Huyễn nói, ta mang đám nạn dân kia trên đường gặp được trở lại, tính giống với ngươi, tụ tập lưu dân, chiếm núi làm vương, phương diện lương thảo, ta sẽ xử lý, nhưng bọn họ tạm thời cư trú ở trong trại của Lý Huynh. Lý Linh Tố liếc Triệu Tố Tố quản thu chi, thấy nàng gật đầu, lập tức đáp ứng nói, được mà được mà, lấy truyền tống thư xuất quỷ nhập thần của Dương Huynh, cướp bóc kho lương của hạng người làm giàu bất nhân, đó là dễ dàng. Dương Thiên Huyễn lắc đầu, ta không cướp bóc, muốn lương thảo, trực tiếp mua là được. Triệu Tố Tố nghe vậy, cười nhẹ nói, Dương sư huynh, đây cũng không phải là một khoản chi nhỏ. Hiện nay giá lương thực tăng, còn chưa dứt lời, liền nghe Ninh Thải Vi nói, khi chúng ta rời khỏi Ti Thiên Giám, giám chính lão tử cho chúng ta mỗi người 5 vạn lượng. Lý Linh Tố trợn mắt cứng lưỡi, 5 vạn lượng bạc đó, Ti Thiên Giám quả nhiên hào phóng. Ninh Thải Vi lắc đầu, là vàng. Giết người cướp tiền đi. Lý Linh Tố thầm nhủ. Dương Thiên Huyễn trầm giọng nói, mục đích của ta lần này, trừ không đành lòng dân chúng cực khổ, vươn tay cứu viện, mục đích chủ yếu nhất là hy vọng tụ lại thành thế, trở thành một mũi đại quân không thể khinh thường, sau đó đi Thanh Châu đánh trận. Xem ra Dương huynh cùng ta là đồng đạo. Lý Linh Tố cảm khái nói. Dương Thiên Huyễn trầm mặc một phen, nói, cái này đương nhiên là một trong các mục đích. Mặt khác, cái này thật ra là biện pháp áp chế Hứa Thất An ta nghĩ ra. Tuy không biết dựa vào đâu làm như vậy có thể áp chế Hứa Thất An, nhưng Lý Linh Tố nghe 5 chữ, áp chế Hứa Thất An, trong lòng liền vui vẻ, vội hỏi, sao lại nói vậy? Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói, Hứa Thất An cẩu tặc này, ỷ vào xu nịnh dân chúng, nhiều lần đoạt nổi bật, ta vô luận như thế nào cũng không theo kịp, thật sự khiến người ta nản lòng thoái chí. Hồng nhan chi kỷ của hắn mỗi người đều không tầm thường, thật sự làm người ta nản lòng thoái chí. Lý Linh Tố bày tỏ cực kỳ đồng ý. Ai, Dương huynh hiểu ta. Dương Thiên Huyễn giọng điệu bình thản như cũ, bởi tự tin, nhưng ta gần đây đột nhiên có một diệu kế, chỉ cần thành công có thể khiến 3 chữ Dương Thiên Huyễn vượt qua Hứa Thất An. Mắt Lý Linh Tố sáng lên, hưng phấn chà chà tay. Dương huynh có diệu kế gì? Ở hồng nhan chi kỷ phương diện này, Lý Linh Tố tạm thời là tuyệt vọng. Hoàng thất công chúa như hoa như ngọc không nói, chỉ bằng đại phụng đệ nhất mỹ nhân cùng nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành, đã có thể khiến hắn cam bái hạ phong. Bây giờ nghe nói Dương Thiên Huyễn nghĩ ra lực áp biện pháp Hứa Thất An, thánh tử vẫn rất cao hứng. Dương Thiên Huyễn nâng chén trà lên, vén lên một góc nón. Ninh Thải Vi cùng Lý Linh Tố chợt nghiêng người, ý đồ nhìn lén chân dung của hắn. Dương Thiên Huyễn yên lặng buông chén trà, không uống nữa. Khụ khụ, thánh tử đằng hắng cổ họng. Dương huynh ngươi tiếp tục. Hắn cùng Ninh Thải Vi vẻ mặt tiếc nuối. Ba cô nương bên cạnh sắc mặt mờ mịt, xem không hiểu thao tác của Lý Linh Tố cùng cô nương váy vàng. Dương Thiên Huyễn đưa lưng về phía mọi người, nói, thật ra, hành vi của Hứa Thất An chỉ là nổi danh nhất thời mà thôi. Hạng chúng ta, so đo là thanh danh thiên cổ, mà không phải danh dự nhất thời. Người Nho gia tuy đáng ghét, nhưng bọn họ có câu nói rất hay, quân tử nên lập đức, lập công, lập ngôn, đây là tam bất hủ. Ta cần gì phải cùng Hứa Ninh Yến tranh nhất thời. Ta muốn trở thành người lưu danh trăm đời, ghi vào sử sách. Nói tới đây, giọng điệu Dương Thiên Huyễn nhiệt huyết hẳn lên. Nói, Lý Huynh, hôm nay Trung Nguyên đại loạn, phản quân Vân Châu hung mãnh, các nơi cũng có lưu dân khởi nghĩa vũ trang. Đoạn loạn thế này chắc chắn được viết vào trong sách sử. Nếu ta ở trong loạn thế này, tụ lại lưu dân, tranh bá Trung Nguyên, cuối cùng bình định phản loạn, trả Trung Nguyên một cái trời đất sáng sủa, trả triều đình một cái thái bình thịnh thế. Tên Dương Thiên Huyễn ta, chắc chắn ép qua cẩu tặc Hứa Thất An kia, để Hứa Ninh Yến nhiều lần đoạt cơ duyên ta biết. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người nếu có thể bình định phản loạn, người vì sao không trực tiếp làm hoàng đế? Đến lúc đó đừng nói Hứa Thất An, cho dù giám chính lão sư của ngươi, cũng không có nổi bật bằng ngươi đâu. Lý Linh Tố ngập tràn lời nói nhảm. Triệu Tố Tố nghe đến đó, đại khái đã hiểu, vị Dương sư huynh Ti Thiên Giám này có hiềm khích với Hứa Ngân La. Tựa như là từng bị Hứa Ngân La đoạt cơ duyên, cho nên Dương sư huynh muốn trả thù. Nhưng nghe có chút kỳ quái. Đã muốn trả thù, không nên là đối phó Hứa Ngân La sao? Nhưng nghe qua, lại là muốn so với Hứa Ngân La trở nên nổi bật hơn, nổi danh lập vạn hơn. Cái này tính là trả thù gì? Triệu Tố Tố nhìn về phía hai vị tỷ muội, phát hiện trong mắt các nàng có sự hoang mang tương tự. Nếu có thể đánh ra uy danh, trở thành một cánh quân dũng mãnh, Dương sư huynh quả thật có thể ghi vào sách sử, lưu danh trăm đời. Tuy nghi hoặc, nhưng không trở ngại Triệu Tố Tố cười phụ họa một câu. Nàng nói là lời nói thật. Từ xưa đến nay, những kẻ thành thế kia, mặc kệ cuối cùng là chiết kích trầm xa, hay là thành tựu nghiệp lớn, đều có thể lưu lại một nét bút ở trên sách sử. Bốp bốp bốp, Ninh Thải Vi dùng sức vỗ tay, thán phục vì sư huynh nhà mình thông minh. Lý Linh Tố hơi do dự, nói, Dương huynh kế này là không có vấn đề. Anh hùng thừa dịp loạn mà nổi dậy, lấy tu vi cùng thủ đoạn của Dương huynh, muốn lưu danh sử sách cũng không khó. Dương Thiên Huyễn nghe mọi người tán đồng, trong lòng càng thêm tự tin, cổ vũ cho sự cơ trí của mình. Nhưng, muốn áp Hứa Thất An, thì có chút. Lý Linh Tố khẽ lắc đầu, Dương huynh ngươi có thể còn không biết. Trong lòng Dương Thiên Huyễn trầm xuống, biết cái gì? Cách chương.